Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, Dương Cung Bạt Kiếm. Chương 1351, Dương Cung Bạt Kiếm. Phương Bình có chút kỳ quái. Hỏi một câu mà thôi, các ngươi làm gì đâu? Ta nói mấy vị, các ngươi thật muốn đánh cướp Sơ Võ hoặc là Địa Quật. Ngoặc kép. Phương Bình kỳ quái nói, bọn hắn cũng rất nghèo, ăn cướp bọn hắn tác dụng không lớn à. Ngoặc kép, Phương Bình nói, còn nói bổ sung, bọn gia hỏa này hiện tại không có gì đáng giá lo nghĩ. Bằng không ta đánh sớm cướp đi, cũng không tới phiên các ngươi. Loạn nhe răng trợn mắt, gia hỏa này, thế mà so với bọn hắn còn hung ác, không có ăn cướp người khác. Kia là chướng mắt đồ của người khác. Câu tiếp theo, Phương Bình ác hơn, muốn ta nói, hiện tại cũng liền hoàng giả có chút vốn liếng, muốn đánh cướp, cũng muốn ăn cướp hoàng giả mới đúng. Ngoặc kép, Phương Bình híp mắt cười nói, mấy vị, nếu không, chúng ta ăn cướp hoàng giả đi. Đừng sợ, hoàng giả có gì không dậy nổi. Bọn gia hỏa này phá hủy xương cốt rèn đúc thần khí nhưng so sánh càn vương lợi hại hơn nhiều. Loạn, tính ngươi một cái kiểu gì? Thiên cẩu, ta không phải thiếu ngươi thiên vương thi thể sao? Thiên vương tính cái cẩu, cùng đi làm hoàng giả, cho ngươi hoàng giả thi thể. Thạch phá, ngươi không phải muốn linh hoàng làm lão bà sao? Đoạt linh hoàng, ngươi mang về thế nào điều giáo đều được. Thiên thần tiền bối, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía thiên thần, cười ha hả nói, tiền bối muốn làm vị kia hoàng giả, tùy ý chọn, ngoặc kép, lời này, nói gọi một cái hào khí, dù là thiên thần, cũng là không phản bác được, nhìn xem, người ta muốn làm gì, làm hoàng giả, không quan tâm được hay không, liền một hơi này. So với hắn trước đó cần phải bá đạo nhiều. Hắn nói đúng ba vị đế tôn chuyển thế ra tay, đều không nói giết người, chỉ là đoạn đạo. Kết quả thạch phá mấy người đều một mặt từ chối cho ý kiến. Nhưng bây giờ hắn cảm giác Phương Bình tại tùy tiện thổi. Kết quả loạn ngược lại là hứng thú, một mặt hưng phấn nói, ngươi có biện pháp làm hoàng giả? Ngoặc kép, thạch phá cũng tò mò nói, ngươi có thể tìm tới hoàng giả? Ngoặc kép, thiên thần rất muốn nói một câu, tìm được, các ngươi đánh thắng được sao? Kết quả, không ai hỏi, mấy tên này, giống như không có quá để ý cái này. Phương Bình về cũng tùy tiện, lại nhìn đi, lần này ra chính là tìm xem cơ hội. Đương nhiên, các ngươi mấy vị thực lực bây giờ vẫn là yếu một chút. Mang các ngươi làm một phiếu, các ngươi tốt xấu có thể tại hoàng giả thủ hạ chống đỡ mấy chiêu đi. Một chiêu bị đánh chết, không phải không công chịu chết sao? Thực lực yếu một chút, quay đầu lại nhìn đi. Ngoặc kép, Phương Bình nói nhìn về phía thiên thần, cười ha hả nói, tiền bối thực lực này ngược lại là có thể phá tám đỉnh phong, như thế nào đi nữa? Hoàng giả một chiêu cũng đánh không chết à. Một chiêu đánh không chết, đó chính là cơ hội. Ngoặc kép, thiên thần không nói gì. Thạch phá cùng loạn, giờ phút này giống như cũng nghĩ đến vừa mới sự tình. Hò nhẹ một tiếng, hai người liếc nhau không có lên tiếng âm thanh. Liền Phương Bình cái này tính tình, giờ phút này nếu là đem vừa mới nói ra, Phương Bình không chừng hiện tại liền muốn làm thiên thần. Phương Bình là thiên thần đối thủ sao? Khó nói. Phương Bình xếp hạng phá tám thứ hai, thiên thần xếp hạng phá tám thứ tám. Bất quá cùng xếp hạng thứ năm minh thần xem như cùng tồn tại cái chủng loại kia. Đều là 35 triệu tạp, xem như phá tám đỉnh phong. Thật muốn giao thủ, bọn họ đích xác khó mà nói ai có thể thắng. Huống chi, thật muốn vạch mặt, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Nhưng mà, loạn cùng thạch phá trong lòng hiểu rõ, thiên thần chỉ sợ thật muốn làm việc này. có lẽ chính là thiên đế hoặc là một vị hoàng giả mệnh lệnh. Đến lúc đó, cho dù là bọn họ mấy cái không đồng ý, thiên thần khả năng đều muốn đi làm. Một người áp chế Vương Kim Dương, áp chế, vậy cũng muốn nhìn làm sao áp chế. Cuối cùng, có thể là thiên thần giết tam đế chuyển thế. Việc này khả năng rất lớn. Đến lúc đó, thật là không chết không thôi đại thù. Hiện tại, chỉ là kế hoạch, còn không có áp dụng. Ngược lại là không tính là cừu hận. Thiên thần dù sao cùng Thương Miêu giao hảo. Hoặc là nói, không phải giao hảo đơn giản như vậy. Năm đó vì cho Thương Miêu báo thù, thiên thần thế nhưng là chết qua một lần. Dù là thật trở mặt, Thương Miêu từ đó nói cùng, hai người cũng chưa chắc nhất định phải phân cái người chết ta sống. Thật là sắp xảy ra Vương Kim Dương bị giết sự tình. Thương Miêu nói cùng đều vô dụng. Thạch Phá nhìn về phía Loạn, nháy mắt ra hiệu cho. Nói hay là không? Loạn tròng mắt lấp lóe. Nói hay không? Nói, thiên thần chỉ sợ sẽ không vui lòng. Không nói, về sau thật muốn làm, Phương Bình không chừng tìm bọn họ để gây sự. Rất xoắn suýt, nói thật, bọn hắn cũng nghĩ chứng đạo thành hoàng. Nhưng đối thủ là Phương Bình, kia hoàn toàn chính xác đáng giá suy nghĩ một hai. Tất cả mọi người là đồng dạng tính cách người. Tên điên mới biết được tên điên có bao nhiêu đáng sợ. Phương Bình so tên điên còn muốn tên điên. Dạng này người, hiện tại mọi người cùng một bọn còn dễ nói. Quay đầu bị phát hiện dị thường, làm không tốt chính là không chết không thôi. Về phần thiên thần nói áp chế Vương Kim Dương mấy người, không phải giết bọn hắn, thiên thần nói liền có thể tin. Đến lúc đó, xử lý ba người mới có thể bảo thủ bí mật. Nhưng bí mật nếu là tiết lộ đâu? Thiên thần nhìn thấy bọn hắn vẻ mặt này, có chút nhíu mày, muốn nói lại thôi. Hắn cũng không nghĩ tới Phương Bình lúc này sẽ đến, càng không có nghĩ tới ba tên này, to gan lớn mật hạng người, thế mà lại kiêng kỵ như vậy Phương Bình. Nói thật, có chút vượt qua dự liệu của hắn. Hắn vì sao lựa chọn ba người này hợp tác? Gan lớn, đúng vậy, cũng là bởi vì bọn hắn gan lớn. Chuyện gì cũng dám làm, vì tăng thực lực lên, đừng nói tam đế chuyển thế, chính là hoàng giả, bọn hắn cũng dám vuốt một vuốt sợi râu. Kết quả, Phương Bình cũng không phải hoàng giả. Hiện tại mấy vị này, thế mà như thế do dự, thậm chí có mật báo xu thế. Đây là hắn nhận biết Thạch Phá cùng Thiên Cầu sao? Loạn hắn không phải quá quen, nhưng mấy ngày nay hắn cũng đang quan sát, vô pháp vô thiên hạng người, bằng không cũng sẽ không thành lập hỗn loạn thần quốc. Lần này, thật vượt quá hắn dự liệu. Phương Bình cũng đang nhìn bọn hắn. Kỳ quái, mấy tên này hôm nay làm gì đâu? Chính mình tới, coi như bọn hắn có bí mật, muốn đánh cướp ai, cũng không cần như vậy đi. Mấy tên này sợ mình tiết lộ bí mật sao? Thôi đừng chém gió, Phương Bình mới lười nhác quản bọn họ ăn cướp ai. Chỉ cần không phải ăn cướp mình, Phương Bình mới sẽ không quan tâm. Mấy tên này, Phương Bình trong lòng bỗng nhiên chấn động. Mấy vị này cũng không phải loại lương thiện. Lúc nào dạng này qua, ăn cướp, ta, hắn cũng là tùy ý tưởng tượng. Nhưng quay đầu tưởng tượng, không phải ăn cướp ta. Các ngươi vẻ mặt này làm gì? Chẳng lẽ thật muốn đánh cướp ta? Phương Bình trừng mắt nhìn. Không thể nào, mấy tên này lúc nào điên cuồng như vậy rồi? Huống chi, mọi người không phải hợp tác hào hào sao? Coi như ăn cướp mình, mấy vị này cũng là phá tám. Không đến mức như thế ép không được đi. Ngươi nhìn, biểu tình kia chỉ thiếu chút nữa là nói, ta có một cái bí mật nhỏ, các ngươi muốn đánh cướp ta. Ngoặc kép, Phương Bình đó cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản không sợ. Hắn cũng lười cùng bọn hắn quanh co lòng vòng, càng lười đi thăm dò cái gì. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính, mấy người các ngươi ra hỏa, bộ này muốn nói lại thôi biểu lộ làm gì? Có phải hay không muốn đánh cướp ta? Chẳng lẽ coi trọng trên người ta hư thiên giới, sinh mệnh lực để các ngươi động tâm? Vẫn là cửu hoàng ấn hóa thành binh khí, vẫn là đạo thụ hoàng hạch, hoặc là nói, cái kia lưới đánh cá. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày nói, ta đồ tốt không ít, thần khí cũng có một chút, sinh mệnh lực nhiều, còn có cái hoàng hạch. Đúng, trên thân còn có chút chân huyết, xương cốt cũng là ngọc cốt, nhục thân đều ngọc thân, đích thật là cái lớn dê béo. Mấy vị, sẽ không thật để mắt tới ta đi. Ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cằm, nhìn xem mấy người nói, nếu thật là, nói thẳng, ta cũng không chạy, chúng ta tìm một chỗ, làm một cuộc, ai chết ta thì không may, vừa vặn, ta cũng nghĩ ăn thịt chó, bất quá đừng nói, dù sao là một trận qua sự tình, thật muốn ta vì ăn thịt chó liền xử lý đại cầu. Vậy cũng không tốt, có chuyện cứ việc nói thẳng, đều mẹ nó phá tám, sống nhiều năm như vậy, cần phải như vậy sao? Ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi, có chút không để vào mắt, khinh bỉ nói, muốn làm liền làm, sợ hãi rụt rè, làm cùng đại cô nương lên kiệu hoa giống như. Đừng nói các ngươi, ta có đôi khi chính mình cũng muốn đánh cướp mình, cái này tam giới. Sao ta còn có tiền? Đại khái là Trấn Thiên Vương. Ta đều nghĩ gõ hắn muộn côn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói, sửng sốt một chút, thấp giọng nói, chẳng lẽ muốn ăn cướp tên kia? Ta nói mấy vị, các ngươi gan quá mập đi. Lão gia hỏa này cũng không phải bình thường mạnh. Đừng nói, thật muốn làm nói tính ta một người. Hạt châu kia về ta, cái khác về các ngươi. Đương nhiên, các người bị đánh chết đừng trách ta, dù sao ta đoạt hạt châu liền chạy, các người 10 phần muốn bị hắn đánh chết. Phương Bình hứng thú, cũng như tên trộm nói, lão đầu kia chiến lực 4-5 ngàn vạn tạp, cũng không đại biểu chính là thật nhiều như vậy, kia nói là hắn bản nguyên thân, sơ võ thân còn không có tính đâu, nếu không chúng ta dẫn dụ hắn dùng hạt châu kia đánh một người. Thiên thần tiền bối cũng không tệ. Sau đó ta đoạt hạt châu liền chạy. Sau đó mọi người chia của như thế nào? Ngoặc kép, đám người mặt đen. Ngươi, thật giỏi. Thế mà muốn đi ăn cướp Trấn Thiên Vương. Bọn hắn đều phục. Thiên cầu hơi không kiên nhẫn, nhìn lướt qua thiên thần. Thiên thần trầm mặc không nói. Thiên cầu lại nhìn xem Phương Bình. Bỗng nhiên nói, Phương Bình, biết bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao sao? Ngoặc kép, ngươi cũng biết. Ngoặc kép, Phương Bình có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh không có vấn đề nói. Chính là thiên đế cái kia bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao. Tản mát tại nguyên địa những cái kia. Đừng nói, đây chính là đồ tốt. Có thể trấn bản nguyên. Có thể cường đại đạo. Còn có thể để cho người ta nhục thân nhập bản nguyên. Trước đó ta còn cùng Trấn Thiên Vương bọn hắn nói sao? Tìm một cơ hội, đi nguyên địa đoạt một nhóm ra. Các người mấy vị cũng cảm thấy hứng thú. Ngoặc kép, Phương Bình cho là bọn họ cũng đang thảo luận cái này. Cười ha hả nói, các người mấy vị gan thật đúng là không nhỏ a. Ta còn tưởng rằng các người không dám có ý đồ với hoàng giả đâu. Hoàng giả khẳng định có. Đương nhiên, đoạt hoàng giả, còn không bằng trực tiếp đi nguyên địa càn quét. Bất quá ta nói, mấy người các ngươi quá yếu, nhịn không được hoàng giả một chiêu, lập tức liền đánh chết. Đi cũng đi không? Bất quá, không có việc gì, chờ lão tử đoạt một nhóm tới. Nhiều, liền cho các ngươi một điểm. Không phải thiếu ngươi một bộ thiên vương thi thể sao? Còn có tảng đá lớn bản nguyên cảnh, lão tử hiện tại cũng không muốn cho, quay đầu dùng cái này đổi cũng được. Loạn, rồi nói sau, không được liền giúp ta xử lý mấy cái đối đầu. Chấm ngoặc kép, đám người hai mặt nhìn nhau. Thiên thần cũng là trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Phương Bình chẳng những biết, gia hỏa này thế mà đã bắt đầu đánh bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao chủ ý. Mấu chốt, gia hỏa này một bộ hào phóng vô cùng thái độ, thậm chí muốn đưa đám người một chút. Hắn biết, phiền phức đến rồi, thạch phá mấy người xoắn suýt là cái gì? Chính là cái này, bọn hắn muốn mạnh lên, muốn cái này, nhưng lại lo lắng xảy ra vấn đề. Còn có chút sợ cùng nhân tộc trở mặt, cho nên hiện tại không tốt lắm nói. Kỳ thật trong lòng cũng có chút tâm động. Nhưng bây giờ, thiên thần trầm giọng nói, những vật kia, cơ hồ đều tại nguyên địa bên trong. Ngươi như thế nào đi đoạt? Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói, nguyên địa ta cũng không phải không có đi qua. Ta biết bí mật có nhiều lắm. Trước đó tại nguyên địa, nhân hoàng tên kia còn gặp được ta. Bất quá chỗ kia hoàn toàn chính xác hung hiểm, kém chút không có ra. Còn có, thiên đế lão gia hỏa kia bị trấn áp tại nguyên địa. Không biết là trấn áp vẫn là mình tại kia trốn tránh. Dù sao lần trước cũng thấy qua một chút, lần sau lại đi, chỉ cần cẩn thận điểm, chưa hẳn không có cách nào vớt một chút chỗ tốt. Ngươi đi qua nguyên địa. Ngoặc kép, thiên thần nhíu mày, một bên, Thương Miêu một bên níu lấy cho lỗ tai, một bên tùy ý nói, bản miêu cũng đi qua nha. Hộ miêu đội trưởng, ngươi không biết đi, bản miêu đi kia chơi một vòng đâu, nghĩ bò cửa ra, kết quả ra không được, kém chút liền tại bên trong ném đi đâu. À, lừa đảo còn tại kia lấy được một giọt chân huyết đâu. Lần sau đi, bản miêu cũng muốn đi đoạt chân huyết, không biết có được hay không uống, đều không uống qua đây. Phương Bình đại khí vô cùng nói, có rất nhiều, lúc trước nói hoàng giả đồ uống, bây giờ không phải là có sao. Hoàng giả yêu thú thịt, quay đầu để thú hoàng cắt một điểm, về phần chân huyết, cũng không phải sự tình. Hai người bọn họ kiểu nói này, trong lòng mọi người nắm chắc, bọn hắn thật đi qua nguyên địa. Phương Bình nhưng không biết bọn hắn vừa mới nói cái gì. Không cần thiết ở trên đây lừa bịp bọn hắn. Thiên Cầu quét Phương Bình một chút, dầu rối nói, biết nguyên địa bên ngoài còn có vật kia sao? Ngoặc kép, nguyên địa bên ngoài, ngoặc kép, Phương Bình kinh ngạc nói, các ngươi biết nào có? Ngoặc kép, biết, Thiên Cầu qua loa nói, nghe nói Tam Đế đại đạo chính là dùng cái này chế tạo. Hiện tại Tam Đế chuyển thế, mấy tên này làm không tốt cũng thế. Cẩn thận chút, tin tức truyền ra ngoài, Tam Đế chuyển thế, chỉ sợ là phá tám mục tiêu. Đúc đại đạo, nhất là hư cửa sau kia đoạn gãy đạo, tất cả mọi người cần. Ngươi phải biết, năm đó thế nhưng là giết người mới có thể vượt qua đoạn đạo. Tam Đế ngược lại là không có giết sơ võ trí cường. Chính bọn hắn làm cái đồ chơi này, không biết là ngay từ đầu liền lấy được, vẫn là về sau làm. Tam Đế không phải giết người vượt qua đại đạo quá khứ. Về phần đến cùng làm sao vượt qua, đám người cũng không rõ ràng. Trấn Thiên Vương cũng không giết người, mình liền vượt qua, khả năng cùng nội tình cũng có quan hệ. Cửu Hoàng chứng đạo thời điểm, quá mức vội vàng, lúc ấy vạn đạo tranh phong, đại chiến không ngừng. Phía trước chứng đạo mấy vị hoàng giả, cũng không có thời gian đi tích lũy cái gì, cơ hồ đều là thông qua giết người chứng đạo. Phương Bình nghe nói như thế, hơi chậm lại, Tam Đế đạo, có bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao rèn đúc. Cái này hắn thật không biết, đừng nói hắn, Trấn Thiên Vương đều chưa hẳn biết, bằng không, nhiều ít muốn nói cho mình một tiếng, Thiên Cầu làm sao mà biết được. Nghe nói, thật muốn mọi người đều biết, Vương Kim Dương mấy người còn không đã sớm bị những cái kia phá tám để mắt tới. Hiển nhiên, đây là tuyệt mật, cho dù là thật, người biết hẳn là cũng không nhiều. Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía thiên thần, muốn nói biết, thiên thần có thể sẽ biết, bởi vì hắn là thiên đế đồ đệ, mà lại cũng rất cổ lão. Thiên thần cùng thiên cẩu bọn hắn nói những thứ này làm gì? Phương Bình không phải là đồ ngốc, ánh mắt có chút lóe lên một cái, nhìn chằm chằm Trầm Mặc không nói thiên thần nhìn một hồi. Bầu không khí hơi có chút ngưng trọng, thiên cẩu có chút nôn nóng, bực bội nói, nhìn cái gì vậy, chính là tùy tiện tâm sự, cho tới những này, thời điểm này, còn không đem những tên kia giấu đi. Đúng, gia hỏa này làm sao tại cái này? Ngoặc kép, lúc này nó mới nhìn đến Lý Hàn Tùng, tức giận nói, gia hỏa này hiện tại chính là bảo tàng, đừng ném ra câu dẫn chúng ta, cẩn thận chúng ta ăn hắn. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng liếc mắt, lần trước đánh ta, còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Đáng tiếc, đánh không lại cái này chó. Bằng không, đã sớm báo thù. Phương Bình ánh mắt tĩnh mịch, liếc qua nói sang chuyện khác thiên cầu, nhìn một chút Thạch Phá cùng Loạn. Cái này hai gia hỏa hiện tại chính nhìn chung quanh, gặp Phương Bình xem ra, Thạch Phá cười khan nói, cái này không cho tới bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao sự tình sao? Vừa vặn nói đến cái này gốc giả, thượng cổ bí văn, thiên thần lão gia hỏa này biết đến ngược lại là so với chúng ta nhiều không ít. Thiên thần dù sao còn không có hành động, Thạch Phá cùng thiên cẩu không muốn đem sự tình làm quá phức tạp. Thiên thần cùng Thương Miêu thiên cẩu quan hệ không phải bình thường. Hiện tại song phương cũng vẫn là minh hữu, vì chả không có đi làm sự tình trở mặt, không có lời. Thiên cẩu sở dĩ nhắc tới những thứ này, cũng là vì nhắc nhở một chút Phương Bình. Chú ý một chút, Phương Bình nếu biết, liền sẽ không lại đại ý như vậy. Hắn không nên kinh thường tình huống dưới, ba người liền có bảo hộ. Thiên thần đại khái cũng sẽ không lại ra tay. Sự tình tự nhiên là đi qua. Kể từ đó, không vạch mặt, kia là tốt nhất. Phương Bình cười cười, một bên, Lý lão đầu giống như cũng minh bạch cái gì. Liếc qua Phương Bình, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu. Mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, bất quá mấy vị này, trước đó khả năng đang thương lượng những việc này, thậm chí có tâm tư đối đầu sát mấy người ra tay. Nhưng đã không có làm, mà lại hiện tại thiên cầu cũng nói ra. Vậy coi như đi qua, mọi người vẫn là hợp tác đồng bạn. Nhân tộc cũng không cần thiết vì cái này không có làm sự tình, đem mấy vị phá tám đẩy lên địch nhân bên kia. Thiên cầu mấy vị đã nói, hẳn là từ bỏ. Huống chi Phương Bình cũng đã nói, hắn có thể đi nguyên địa, thật muốn lấy được, cũng nguyện ý phân bọn hắn một chút. Đã như vậy, mấy người kia liền không đối lão vương mấy người xuất thủ tất yếu. Lý lão đầu ra hiệu, Phương Bình thấy được, giờ phút này, Phương Bình cười vui vẻ, nhìn xem thiên thần, không thấy chút nào tức giận, cười nói, thiên thần tiền bối biết đến thật đúng là nhiều. Việc này Trấn Thiên Vương giống như cũng không biết, tiền bối tin tức thật linh thông. Thiên thần nhắm mắt không nói. Phương Bình nhìn hắn chằm chằm, hắn cũng không mở mắt. Phương Bình lại nhìn một chút bên kia đang chơi chó lỗ tai Thương Miêu. Mèo này giống như không có kịp phản ứng. Phương Bình cười cười, bỗng nhiên nói, thiên cẩu, Thương Miêu tới, gia hỏa này rất lâu không ăn cá, ngươi liền không đi cùng nó câu chút cá, đợi chút nữa chúng ta nướng cá ăn. Ngoặc kép. Thiên cầu ánh mắt ngưng trọng, nhìn xem Phương Bình, trầm giọng nói, Phương Bình, cho mèo ăn chính là như vậy nói chuyện. Ngoặc kép, thiên cầu, ngươi nói gì thế? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, để ngươi mang Thương Miêu đi câu cá, ngươi cũng không vui, mèo to, cái này chó không có cách nào muốn, nếu không quay đầu nấu ăn thịt chó à. Ngoặc kép. Thiên cẩu nhe răng trợn mắt mà nhìn xem hắn, ánh mắt hung ác, trên đỉnh đầu, Thương Miêu hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Phương Bình. Lại bước lên thiên cẩu đầu, thiên cẩu đong đưa một chút đầu, dừng lại một hồi, phá không mà ra, thanh âm vứt xuống, đi bắt con cá. Phương Bình, chớ làm loạn, ngươi biết bản đế có ý tứ gì? Ngoặc kép, Thiên Cầu không hy vọng song phương đấu. Một bên là nuôi nấng nó cùng Thương Miêu trên vạn năm thiên thần. Vì Thương Miêu chết trận một lần thiên thần, một bên là hiện tại nuôi mèo người. Nó không hy vọng hai người vạch mặt chém giết. Nếu không phải là như thế, nó trước đó cũng sẽ không nói những lời kia. Phương Bình chờ chúng nó đi xa, lúc này mới lần nữa nhìn về phía thiên thần, phất tay ra hiệu đầu sát bọn hắn đi xa một chút. Cười cười nói, thiên thần tiền bối, nói một chút, vì cái gì? Theo lý thuyết, ngươi nuôi Thương Miêu nhiều năm như vậy, Thương Miêu đối ngươi cũng có tình cảm. Ta đây, cũng không phải loại kia tùy ý tìm người một nhà phiền phức người. Ta thế nhưng là trước mắt bối người một nhà, tiền bối giống như không có coi ta là người một nhà. Đương nhiên, ta có thể hiểu được. Dù sao ta cùng tiền bối không quen, thế nhưng là, dù sao cũng phải cho ta cái lý do a. Cũng bởi vì có thể chứng đạo. Ngoặc kép, thiên thần mở mắt, nhìn xem hắn, chậm rãi nói, cũng bởi vì có thể chứng đạo. Tam giới các cường giả, đều là chứng đạo mà sống. Ngoặc kép, Phương Bình thở hắt ra, có chút trầm mặc một hồi, lại nói, đây chính là tiền bối cho ta đáp án. Ngoặc kép, vâng, vậy bây giờ tiền bối từ bỏ sao? Ngoặc kép, thiên thần không nói, Phương Bình híp mắt nói, như vậy đi, tiền bối, ta nếu là tại nguyên địa lấy được những vật kia, cũng cho tiền bối một phần, tiền bối cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, thiên thần vẫn là trầm mặc, nói như vậy, tiền bối là hạ quyết tâm không từ bỏ rồi. Ngoặc kép, lúc này, Thạch Phá cùng Loạn đều đã nhận ra không được bình thường. Phương Bình nói thẳng thẳng ngữ, thiên thần cũng không có lá mặt lá trái. Không từ bỏ, đúng vậy, thiên thần không từ bỏ. Dù là Phương Bình đáp ứng sẽ giúp hắn làm một chút bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao, hắn vẫn như cũ lựa chọn không từ bỏ. Trầm mặc chính là ý tứ này. Vì cái gì? Trong lòng hai người hơi chấn động một chút. Quả nhiên, thiên thần không đơn thuần là vì bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao. Mà thiên thần cũng không có ở Phương Bình trước mặt nói láo cái gì. Hắn biểu lộ thái độ, nếu biết, vậy liền biết, hắn vẫn như cũ là không muốn từ bỏ. Vì cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, tiền bối, cho một lý do như thế nào? Ngoặc kép, thiên thần trầm giọng nói, chứng đạo. Ngoặc kép, ta nói, ta cho ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt bên trong lộ ra một vòng hung mang. Ta cho ngươi, ngươi còn nói chứng đạo, cứ như vậy gạt ta sao? Thiên thần lần nữa trầm mặc. Tiền bối, ta người này thích đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước, nhưng ta cái này không suy nghĩ. Thương Miêu Thiên Cầu đều cùng tiền bối quan hệ không tầm thường a. Cho nên ta cùng tiền bối tốt vừa nói lời nói, tiền bối chẳng lẽ coi là ta thật sẽ cố kỵ cái gì? Ngoặc kép, thiên thần trầm giọng nói, ngươi có lựa chọn, lão phu cũng có mục đích của lão phu. Ngoặc kép, nói như vậy, đàm không ổn. Ngoặc kép, Phương Bình cười, nhìn về phía Thạch Phá cùng Loạn, hai ngươi nói thế nào? Ngoặc kép, Thạch Phá cùng Loạn liếc nhau, hai người nhíu mày không nói. Hiện tại tình huống này, so với bọn hắn mong muốn muốn phiền phức hơn nhiều. Bọn hắn coi là thiên thần sẽ từ bỏ. Kết quả thiên thần ý tứ rất rõ ràng, dù là không vì chứng đạo, cũng muốn đoạn mất ba người đường. Phương Bình liếm môi một cái, không có xen vào nữa hai người này. Tiền bối có phải hay không cảm thấy, mình phá tám đỉnh phong, cũng không cần quan tâm cái gì. Ngoặc kép, thiên thần trầm mặc như trước. Phương Bình hơi không kiên nhẫn, có chút bực bội, có chút ngang ngược. Thiên thần, ngươi là hạ quyết tâm muốn ra tay với bọn họ rồi. Ngoặc kép, phá tám đỉnh phong, hạ quyết tâm đối ba người xuất thủ, trừ phi đem ba vị này một mực lưu tại địa cầu, hoặc là mang theo trên người, bằng không, làm sao phòng? Thiên thần vẫn là trầm mặc. Phương Bình kiên nhẫn đã đến cực hạn. Hắn cho Thương Miêu mặt mũi, cho Thiên Cầu mặt mũi. Hắn nhìn ra, Thiên Cầu cùng Thạch Phá ba người, nhưng thật ra là không muốn bọn hắn trở mặt. Nếu không, trước đó liền sẽ không vừa đến đã lộ ra vẻ mặt đó cho hắn nhìn. Rõ ràng là cố ý lộ ra một chút tin tức, cho nên Phương Bình cũng không cần quản bọn họ. Nhưng Thiên Thần, tại bị Thiên Cầu bóc trần những này về sau, còn muốn kiên trì, cái này hiển nhiên không phải là vì chứng đạo, hoặc là không phải là vì chính hắn, mà là có người để hắn làm như vậy. Ai? Thiên Đế khả năng lớn nhất. Vì cái gì? Hiện tại Phương Bình muốn biết, nhưng Thiên Thần hiển nhiên sẽ không nói. Phương Bình cảm thấy mình đủ cho mặt mũi, cho không phải Thiên Thần mặt mũi. Hắn kỳ thật cũng không nợ Thiên Thần cái gì. Hắn cho là Thương Miêu còn có Thiên Cẩu mặt mũi, cho là Thạch Phá cùng Loạn mặt mũi. Thiên Thần thật sự coi chính mình phá tám đỉnh phong, mình liền không làm gì được hắn. Thiên Thần, người nhất định phải đối địch với ta. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa hỏi thăm. Hắn đã thật lâu không có như thế nhẫn nại qua. Là địch nhân liền giết, là người một nhà vậy liền không có cái này gốc giả. Cần phải liên tục hỏi thăm sao? Nhưng hôm nay, hắn vẫn hỏi một lần lại một lần. Phương Bình liếm môi, bỗng nhiên một tay lấy Lý Hàn Tùng bắt được trước mặt. Lạnh lùng nói, hắn ở đây, Thiên Thần, ta cho ngươi cơ hội. Ngươi bây giờ ra tay với hắn, ta trực tiếp chém ngươi. Chảm không được, Tam Đế chuyển thế, ngươi bây giờ có thể đoạn một người. Còn lại hai vị chính ngươi nghĩ biện pháp. Ngoặc kép, Thiên Thần nhìn xem Phương Bình, lại nhìn một chút Lý Hàn Tùng. Lý Hàn Tùng kỳ thật đã nghe hiểu một chút, giờ phút này, nhe răng cười cười, không có gì sợ hãi. Dù là Thiên Thần là phá tám đỉnh phong, mà Phương Bình, theo chính hắn nói, hắn hiện tại cũng chỉ là khó khăn lắm phá nhị môn. Chưa hẳn có thể bảo vệ hắn, nhưng Lý Hàn Tùng thật không phải là quá sợ hãi. Hắn biết Phương Bình ý tứ, Thiên Thần không phải người bình thường. Cùng Thương Miêu Thiên Cầu ở chung trên vạn năm, vì Thương Miêu chiến tử, mà Thương Miêu kỳ thật giúp nhân tộc rất nhiều rất nhiều. Nếu không Phương Bình sẽ không ngay cả đạo thụ sinh mệnh tinh hoa đều không muốn. Tất cả đều cho Thương Miêu. Thiên Thần hôm nay không xuất thủ, Phương Bình chỉ sợ sẽ không ra tay với hắn. Chỉ khi nào xuất thủ, hắn không biết Phương Bình có thể hay không chạm Thiên Thần. Nhưng Phương Bình tuyệt đối sẽ không lại lưu tình. Lấy Phương Bình tính cách, làm đến bước này, Phương Bình liền sẽ không lại do dự, lại hối hận. Dù là Thương Miêu không đáp ứng, hắn cũng nhất định chém Thiên Thần. Lý Hàn Tùng liếm môi một cái, hơi có chút áp lực. Bỗng nhiên, Lý Hàn Tùng thoát khỏi Phương Bình, hướng phía trước đi một bước, nhếch miệng cười nói, tiền bối, làm quyết định đi, cũng tốt để cho ta dễ dàng một chút, cho Thiên Thần cơ hội. Bằng không, sau lần này, khả năng ba người đều muốn xảy ra chuyện, nhưng Thiên Thần chỉ cần xuất thủ. Lý Hàn Tùng biết, căng hết cỡ mình một người xảy ra chuyện, dù là hiện tại Phương Bình ngăn không được Thiên Thần, nhưng có chuẩn bị, triệt để vạch mặt, Lão Vương cùng Lão Diêu chắc chắn sẽ không tái xuất sự tình. Hắn tiến lên một bước, Phương Bình cũng không ngăn cản. Lúc này Phương Bình, khí cơ đột nhiên biến mất, như là người chết, nhắm mắt không nhìn nữa. Đúng vào lúc này, nơi xa, Thiên Cầu chính mang theo Thương Miêu hướng hải vực chỗ sâu bay. Ngay tại lúc này, Thương Miêu có chút kỳ quái, miệng có chút một trương, một thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên Cầu kém chút không có cảm ứng được, chờ không có người, mới trầm giọng nói, vừa mới kia là, chấm ngoặc kép, Thương Miêu vừa định nói, có thể nghĩ đến lừa đảo muốn giữ bí mật, lầu bầu một tiếng không nói, lại là hơi nghi hoặc một chút. Lừa đảo chân thân tại sao phải đi? Thiên Cầu có chút biến sắc, vừa mới đó là cái gì? Không, đó là ai? Nó cũng là phá nhị môn cường giả. Kết quả đối phương đi, nó mới mơ hồ trong đó cảm ứng được ba động. Thương miêu mèo thế giới bên trong ra. Phương Bình, là Phương Bình. Thiên Cầu chấn động trong lòng, chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. Phương Bình đến cùng thực lực gì? Trước đó Phương Bình chẳng lẽ là phân thân? Nhưng trước đó Phương Bình, nó có cảm ứng, phá tám thực lực. Phương Bình chân thân ẩn tàng, khả năng, phá chín, đã ẩn tàng. Vậy liền đại biểu không muốn bị người biết. Bây giờ lại là từ mèo thế giới bên trong ra. Hắn muốn giết thiên thần, tình nguyện bại lộ, chân thân đều muốn ra. Không phải là vì giết thiên thần, Phương Bình không cần thiết vận dụng chân thân. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Thiên Cầu vội vàng quay đầu bay trở về. Muốn xảy ra chuyện, Phương Bình thế mà phá chín, mà lại vận dụng chân thân. Cái này tất nhiên là muốn chém giết thiên thần mới có thể bỏ qua ý tứ. Thiên Cầu trong lúc nhất thời có chút khủng hoảng. Cho mèo ăn chỉ sợ không ngờ tới Phương Bình phá chín. Một khi có chút coi thường, thực sẽ bị giết. Hết chương.